Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là hàng xóm láng giềng, ai mà không biết ai Phương Mẫu đối xử tệ với con gái. Mọi người đều nhìn thấy hiểu huyện thành, nhà nào đối xử tệ với con gái cũng không ít. Nhưng giống như Phương Mẫu, đem con gái tốt đẹp như vậy đưa đi làm thiếp cho lão già thật sự là rất ít gặp. Nhà họ Vương cũng không phải là nhà sống không nổi. Phương Cẩm Nương chờ Phương Mẫu mắng chửi một lúc, lại nói: "Mẹ, con muốn gả cho hắn." Phương Mẫu muốn nói không được, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Phương Cẩm Nương, lại có chút sợ hãi. Bà ta sợ Phương Cẩm Nương thật sự ra ngoài nói lung tung. "Nếu như ngươi gả cho hắn, ta sẽ không nhận ngươi nữa." Phương Mẫu nghiến răng nói, trước kia nghe thấy lời như vậy, Phương Cẩm Nương nhất định sẽ sợ hãi, nhưng hiện tại. "Vậy thì tốt quá." Phương Cẩm Nương cười cười. "Mẹ, con đi theo hắn rồi sẽ không trở về nữa. Sau này, nếu như mẹ đến quấy rầy cuộc sống của con sẽ đến trường học của Tử Tiến làm ầm ĩ." Phương Mẫu trừng mắt nhìn Phương Cẩm Nương. Phương Cẩm Nương dù sao cũng không nhìn rõ, cho nên cũng mặc kệ, nàng nói với người đàn ông bên cạnh. "Ta đi thu dọn đồ đạc, người trông chừng mẹ ta." Kim Tiểu Thụ vội vàng nói, "Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ trông chừng bà ta." Hắn vẫn luôn nắm lấy cánh tay Phương Mẫu, nói thật, nếu như không phải đánh mẹ vợ là không tốt, hắn đã sớm muốn bẻ gãy cánh tay này rồi. Phương Cẩm Nương lại cười với hắn, leo lên gác xếp. Phương Tú Nương đang ở trên gác xếp, nhìn thấy Phương Cẩm Nương đi lên, nàng liền giúp đỡ thu dọn đồ đạc. Phương Tú Nương rất ít nói, nhưng quan hệ giữa nàng và Phương Cẩm Nương rất tốt. Sờ sờ đầu Phương Tú Nương, Phương Cẩm Nương nhỏ giọng nói: "Tú Nương, chờ tỷ tỷ sắp xếp xong, sẽ đến đón muội." Phương Tú Nương không nói gì, nhưng Phương Cẩm Nương sờ lên mặt nàng, liền sờ thấy đầy nước mắt. Đồ đạc của Phương Cẩm Nương rất ít, nàng thu dọn một bọc quần áo, liền leo xuống gác xếp, nói với Kim Tiểu Thụ: "Chúng ta đi thôi." Được, Kim Tiểu Thụ gật đầu, buông Phương Mẫu ra. Cánh tay Phương Mẫu đã sớm bầm tím, đến mức bà ta không dám xông lên ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Cẩm Nương đi theo Kim Tiểu Thụ rời đi. Đợi đến khi ra ngoài, Phương Cẩm Nương và Kim Tiểu Thụ liền bị một đám người vây quanh. "Cẩm Nương, người đàn ông này là ai?" Phương Cẩm Nương nói, "Ta muốn gả rồi, đây là chồng tương lai của ta." Người quá đông, Phương Cẩm Nương cũng không phân biệt được những người này là ai. Sau khi cười với bọn họ, liền nói với Kim Tiểu Thụ: "Chúng ta đi thôi." "Được, được, chúng ta đi." Kim Tiểu Thụ dẫn Phương Cẩm Nương rời khỏi nhà họ Phương. Phương Cẩm Nương trước kia không ít lần tưởng tượng đến dáng vẻ lúc mình thành thân, nàng vẫn luôn cho rằng mình sẽ được gả đi một cách long trọng. Kết quả, nàng xách một bọc quần áo liền ra khỏi cửa. Chuyện này thật sự rất mất mặt, nhưng nếu như nàng làm thiếp cho Vương lão gia, cũng sẽ như vậy, xách một bọc quần áo liền ra khỏi cửa. Còn bây giờ, người đàn ông bên cạnh nàng, dù sao cũng là thích nàng. Nhưng sau khi đi được một đoạn, Phương Cẩm Nương vẫn cảm thấy bất an, nàng suy nghĩ một chút rồi nói: "Người đưa ta đến chỗ ta làm việc đi." Nàng muốn tìm Kim Trưởng Quỹ và Vương Tỷ Tỷ bọn họ hỏi thăm, xem tiếp theo nàng nên làm gì. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng nhất định sẽ gả cho người đàn ông bên cạnh này, nhưng gả như thế nào lại là một vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vẫn muốn mặc hỷ phục, đường đường chính chính thành thân. "Được," Kim Tiểu Thụ lập tức đáp, hắn cũng muốn đi tìm tỷ tỷ hắn nói một tiếng, hắn muốn thành thân. Hắn muốn thành thân, Phương Cẩm Nương muốn gả cho hắn, chuyện này thật sự giống như nằm mơ, Kim Tiểu Thụ lại muốn nhảy dựng lên. Lúc này Phương Cẩm Nương hỏi Kim Tiểu Thụ: "Đúng rồi, người tên gì?" Trước kia nàng quá rối loạn, vậy mà lại quên hỏi tên người đàn ông này. Kim Tiểu Thụ khó hiểu: "Ta tên là Kim Tiểu Thụ." Tỷ tỷ hắn ngày nào cũng ở cùng Phương Cẩm Nương, không đến mức chưa từng nói tên hắn chứ. Hôm qua hắn còn đến nhà Vương tỷ tỷ làm việc. Phương Cẩm Nương ngây người: "Ngươi tên là Kim Tiểu Thụ, ngươi là đệ đệ của Kim Tiểu Diệp." Kim Tiểu Thụ gật đầu: "Đúng vậy, Cẩm Nương, lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, liền thích nàng." Cả người Phương Cẩm Nương cứng đờ: "Ngươi bao nhiêu tuổi?" Kim Tiểu Diệp còn nhỏ hơn nàng một tuổi, đệ đệ của Kim Tiểu Diệp. Nàng nhớ Vương tỷ tỷ từng nhắc đến, bằng tuổi con gái Vương tỷ tỷ. Kim Tiểu Thụ nói, qua ham ta 19 tuổi rồi. Ở đây bọn họ nói tuổi mụ, hiện tại hắn 18 tuổi. Nói tuổi thật, qua một tháng nữa, hắn liền tròn 17 tuổi. Tuổi thật thì sao? Phương Cẩm Nương hỏi. Kim Tiểu Thụ nói, ta sinh vào cuối năm, qua một tháng nữa liền tròn 17 tuổi. Ta không nhỏ đâu. Phương Cẩm Nương vốn dĩ muốn đi tìm Kim Tiểu Diệp, nhưng hiện tại nàng có chút không dám đi nữa. Bên kia, Kim Tiểu Diệp và Vương Tỷ Tỷ đang cảm thấy kỳ quái. Cẩm Nương không phải nói muốn đến ăn sáng sao? Sao còn chưa đến? Hôm qua Phương Cẩm Nương nói với Kim Tiểu Diệp muốn ăn sáng ở nhà Vương Tỷ Tỷ. Kim Tiểu Diệp mới biết lúc ở nhà, nàng đều không được ăn no. Phương Cẩm Nương chính là người ăn ít, lúc ăn cơm trưa, lượng cơm nàng ăn còn chưa bằng một nửa của Kim Tiểu Diệp. Phương Cẩm Nương chỉ ăn một chút như vậy, vậy mà mẹ nàng còn không cho nàng ăn no. Đây là loại mẹ gì vậy? Kim Tiểu Diệp thỉnh thoảng cũng cảm thấy mẹ mình tính tình quá nhu nhược, nhưng mẹ nàng đối xử với nàng vẫn rất tốt, thà rằng tự mình nhịn đói, cũng sẽ để cho nàng và Kim Tiểu Thụ ăn no. Đều không được ăn no, không trách được Phương Cẩm Nương gầy như vậy. Phương Cẩm Nương rất xinh đẹp, chỉ là quá gầy. Kim Tiểu Diệp cảm thấy nếu như cô nương này béo hơn một chút, chắc chắn là đại mỹ nhân số một số hai. Kim Tiểu Diệp vẫn luôn cảm thấy ăn cơm là chuyện rất quan trọng, không ăn no sẽ không có sức lực. Vì vậy, hôm qua nàng cố ý nói với Vương Tỷ Tỷ, để cho Vương Tỷ Tỷ buổi sáng hấp cho Phương Cẩm Nương một quả trứng gà. Kết quả đến giờ mà Phương Cẩm Nương thường đến, vậy mà nàng vẫn chưa đến. Chắc là có việc gì trì hoãn. Kim Tiểu Diệp và Vương Tỷ Tỷ lại chờ thêm một lúc, thế nhưng người vẫn chưa đến. Hôm nay Kim Tiểu Diệp phải cắt vải vừa mua hôm qua, kỳ thật rất bận rộn, nhưng nàng vẫn không ngồi yên được. Ta đến nhà họ Phương xem thử. Hôm qua Phương Cẩm Nương mang về 500 văn. Chẳng lẽ Phương Mẫu chê ít, đánh nàng sao? 500 văn tiền tương đương với 700 văn tiền, có thể mua mấy trăm cân gạo, mua thịt cũng có thể mua mấy chục cân, đủ để nuôi sống mấy Phương Cẩm Nương. Bình thường mà nói Phương Mẫu sẽ không chê ít. Nhưng Phương Mẫu, bà ta căn bản là không bình thường. Ta cũng đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tỷ Tỷ là người thích hóng chuyện. Trước kia bởi vì chồng nàng quanh năm ở bên ngoài nên nàng không thường xuyên giao tiếp với người khác. Nhưng từ khi đi theo Kim Tiểu Diệp làm ăn, liền không còn suốt ngày lo lắng nữa, mà là càng ngày càng hoạt bát. Kim Tiểu Diệp liền dẫn Vương Tỷ Tỷ đi ra ngoài. Bên kia, Phương Cẩm Nương vẫn đứng trên đường, hoài nghi nhân sinh. Trước kia nàng cũng là liều lĩnh, mới kéo một người đàn ông không rõ lai lịch về nhà. Nhưng nàng không ngờ tới vừa kéo, vậy mà lại kéo trúng Kim Tiểu Thụ. Kim Tiểu Thụ đối với nàng mà nói, không phải là người đàn ông không rõ lai lịch. Nàng làm việc ở chỗ Vương Tỷ Tỷ một tháng, thỉnh thoảng nghe Kim Tiểu Diệp nói chuyện phiếm với Vương Tỷ Tỷ, đối với tình huống của Kim Tiểu Thụ, vẫn là rất hiểu rõ. Mà nàng vẫn luôn cảm thấy Kim Tiểu Thụ là một đứa trẻ tốt. Theo như lời Kim Tiểu Diệp nói, lúc nàng ở cữ Kim Tiểu Thụ chỉ mới 10 tuổi, đã biết nghĩ cách kiếm đồ ăn cho nàng, còn giúp nàng giặt tã, thậm chí còn xé ga giường của mình để làm tã cho Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao. Còn có chính là gần đây, Kim Tiểu Thụ vẫn luôn rất cố gắng bán đồ, theo như lời Kim Tiểu Diệp nói, là hắn muốn tích cóp tiền cưới vợ. Phương Cẩm Nương cảm thấy Kim Tiểu Thụ như vậy rất tốt, nhưng Kim Tiểu Thụ quá nhỏ. TBG nàng muốn có một đệ đệ như Kim Tiểu Thụ, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến việc để Kim Tiểu Thụ làm chồng nàng. Trước kia nàng nhìn mặt Kim Tiểu Thụ, tuy rằng cảm thấy người này hẳn là rất trẻ, nhưng cũng cảm thấy hẳn là đã 20 tuổi rồi. Tuy rằng nàng lớn hơn một chút, nhưng nữ lớn hơn 3 tuổi là của báu, cũng không có gì trở ngại. Nhưng hiện tại thì sao? Người ta nhỏ hơn nàng gần 8 tuổi. Cẩm Nương, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Ta muốn nói cho tỷ tỷ ta biết tin tức tốt này. Kim Tiểu Thụ nắm lấy tay Phương Cẩm Nương. Trước kia đã nắm một lần rồi. Kim Tiểu Thụ cũng dám làm. Nhưng lúc làm như vậy, hắn vẫn không khỏi đỏ mặt. Tay Phương Cẩm Nương thật mềm mại. Hắn thật sự chưa từng nghĩ đến mình vậy mà lại có cơ hội cưới được nàng. Cho đến tận lúc này, đầu óc Kim Tiểu Thụ vẫn còn rối loạn. Bên trong không phải là đầu óc nữa, mà là hồ gián. Phương Cẩm Nương nghe Kim Tiểu Thụ nhắc đến. Tỷ tỷ, càng không muốn đi nữa. Cẩm Nương, Kim Tiểu Thụ hỏi một câu, sau đó không nhịn được sờ tay Phương Cẩm Nương, không trách được tỷ phu hắn thích sờ tay tỷ tỷ hắn, thật là dễ sờ. Cách chương.